Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 737, chương 737, đá mài đao. Living Tribunal, nhân vật này đại thể tương đương với Hồng Hoang trong Ngọc Hoàng Đại Đế. Giám thị toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Mệnh chung chú định là một đại lão trong đại lão. Mephisto nói Living Tribunal là trong thao trường lớn nhất hai từ. Cùng đại gia không khác nhau gì cả. Ca mạnh hơn người khác là bởi vì ca nhận thức hiệu trường. Lời này có điểm chua xót. Thế nhưng Living Tribunal là trước mặt đa nguyên vũ trụ người mạnh nhất. Điểm này không ai biết phản đối. Living Tribunal là Adam Warlock tương lai. Hiện tại người này vẫn còn chịu khổ giai đoạn sơ cấp. Cách hắn biến thành ca còn sớm đâu. Chân lý dạy hành động giống như là một ngoài ý muốn. Hoặc như là mệnh chung chú định. Adam Warlock là một sinh mạng nhân tạo. Tự thân gen vô cùng cường đại. Nhưng hắn còn thiếu mất một vật. Đó chính là linh hồn. Địa cầu khoa học gia tạo không ra linh hồn. Điều này sẽ đưa đến Adam Warlock chậm chạp không có sinh ra. Chân lý giáo giúp bọn hắn bổ túc cái này đoàn bàn. Bọn họ hiến tế đại lượng tín đồ cùng tù binh sinh mệnh. Lấy ước làm đơn vị. 10 tỷ, 100 tỷ sinh mệnh bị hóa thành thuần túy nhất cơ bản nhất na một tia một luồng bổn nguyên. Những thứ này tế lưu cuối cùng hội tụ đến cùng nhau. Thành Adam Warlock đản xanh cuối cùng quân lương. Daisy đi phòng y tế quan sát ngất xỉu trong Gladiator. Lần này cố ý cảm ứng. Tuy là rất mơ hồ, rất mờ ảo. Thế nhưng nàng cảm nhận được đá vô cực khí tức. Soul Stone là căn bản không tồn tại ở trên cái thế giới này. Soul Stone ảnh hưởng đến Gladiator. Adam Warlock dựa vào ngàn tỷ người sinh mệnh chi hỏa. Bổ toàn linh hồn của chính mình. Loáng thoáng, hắn còn dung hợp một bộ phận Soul Stone. Tình huống cụ thể có điểm giống Melkit thu được Eder sau trạng thái. Đá vô cực hình thái cũng không cố định. Sự tồn tại của bọn họ hình thức là vô hạn. Làm bảo thạch có thể. Làm một chủng năng lượng cũng được. Làm Adam Warlock linh hồn bổ sung. Tự nhiên càng là không thành vấn đề. Vị này tương lai đại lão dung hợp một bộ phận Soul Stone. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hắn liền Soul Stone, nếu như muốn cầm bảo thạch, căn bản lượn quanh không ra hắn. Ai u, Daisy một tiếng thở dài, kết quả này cũng quá chán ghét. Từ Adam Warlock trong tay đoạt bảo thạch, cần làm như thế nào đâu? Trước bắt hắn lại, sau đó giống như chế thuốc giống nhau bắt hắn cho luyện. Cuối cùng sẽ có như vậy 3-4 thành tỷ lệ bắt được bảo thạch. Nhiệm vụ này vô nghĩa trình độ cùng đoạt thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm không sai biệt lắm. Đánh thắng được thông thiên giáo chủ tự nhiên không lạ gì cái gì Chu Tiên kiếm. Không đánh lại bắt được bảo kiếm cũng không dùng. Ngực đau, nàng vẻ mặt buồn thiu. Đế quốc hộ vệ đội vài cái nhìn kỹ Gladiator vì phụ thân ra hỏa càng là gấp đến độ không được. Ở nàng suy nghĩ biện pháp giải quyết thời điểm, có binh sĩ hướng Neutron người hội báo. 10 phút trước lại có hơn 5.000 người đang say giấc nồng mất đi sinh mạng thể trinh. Quan trên, tình thế phi thường nguy cấp. Captain không kiên trì được đã bao lâu. Neutron người hướng Daisy khẩn cầu. Tuy là hình dáng cao lớn thô kệch, có thể Neutron người cũng sẽ sát ngôn quan sát. Hắn cảm thấy Daisy nhìn thấu vấn đề. Đó là một lợi tin tức tốt, bởi vì bọn họ thì nhìn không được. Cũng không biết này ngủ mê man siêu binh sĩ rốt cuộc là chết như thế nào. Kế tiếp người chết có thể hay không biến thành Gladiator. Cái nghi vấn này treo ở trong lòng. Để cho bọn họ mỗi một giây cũng như ngồi châm nỉ. Ta tán thưởng các ngươi trung nghĩa. Yên tâm đi, ta tìm được mấu chốt của vấn đề rồi. Gladiator ý chí mạnh hơn xa thường nhân. Hắn sẽ không xảy ra chuyện. Ta đi tìm nữ vương. Các ngươi phải giúp ta chuẩn bị mấy thứ này. Nàng cầm lấy một bên phần cuối. Siêu cấp tốc độ phát động. cực nhanh sàng chọn tài liệu, rất nhanh viết ra hơn 100 trang nội dung. Ta cần làm một cái khoa học kỹ thuật trang bị, tập hợp mọi người lực lượng, tỉnh lại Gladiator cùng bọn binh lính. Đây là nàng và Lilandra nữ vương nói biện pháp. Adam Woodlock tập hợp 100 tỷ sinh mạng tinh túy, sử dụng tự thân dung hợp một bộ phận Soul Stone. Hiện tại hắn năng lực có điểm giống cầm Tam Stone lịch đại chí tôn pháp sư. Cụ thể chiến lược không còn cách nào so sánh. Daisy coi hắn là trước thực lực tính ra đến sơ đại chí tôn pháp sư Agamotto tình trạng. Nhân vật như vậy thực lực mạnh, vận khí tốt, trong tay còn cầm thần khí. Sao là một cái mãnh chữ có khả năng hình dung a? Tồn tại trí cao có làm cho Adam Warlock chịu đựng tôi luyện, tiếp thu khảo sát ý tứ, điểm ấy không hề nghi ngờ. Ngọc Hoàng Đại Đế còn chịu đựng một cái 1750 cướp, mỗi cướp 129.600 năm đâu. Muốn lên chức nào có dễ dàng như vậy a? Từ nghĩ cách cứu viện Gladiator bắt đầu, nàng đã tiến nhập cái này kịch bản. Ở nơi này trong bộ phim mình nhân vật là cái gì? Có phải hay không một khối đá mài đao? Vì cho tương lai đại lão tăng một ít đau khổ, vì để cho Adam Warlock có nhiều hơn kinh nghiệm về sau có thể đối mặt càng nhiều hơn tai kiếp. Daisy trong lòng hiện lên rất nhiều phỏng đoán. Nàng vô cùng hưng phấn. Đó là từ trong thân thể từng cái trong tế bào tóe ra tình cảm mãnh liệt. Nàng và Lilandra nữ vương lúc nói chuyện thanh âm đều có điểm run rẩy. Đá mài đao tuy là hèn mọn, bảo đao tuy quý báu, nhưng bọn họ đồng thời xuất hiện ở trí cao trong mắt. Đây là một cái tuyệt vô cận hữu cơ hội. Trí cao xem cuộc vui không có khả năng chỉ nhìn chằm chằm đao a. Ca có thể cũng có thể chứng kiến đá mài đao bất phàm đâu. Bộ này làm trò trong liền hai cái nhân vật. Ca tổng sẽ không nhìn chằm chằm bộ này làm trò trong. Làm đạo cụ ra sân tử long bộ Gladiator a. Hollywood dựa vào đặc sắc kỹ xảo, từ phối hợp diễn nghịch tập trở thành nhân vật chính làm trò không phải là không có. Chỉ cần đủ đặc sắc, chỉ cần người xem kịch đủ thỏa mãn, tất cả đều có khả năng. Thiên mệnh nhân vật chính có gì đặc biệt hơn người? Nàng Daisy Johnson từ hoang dã hacker đến hoang dã đặc công, đến hoang dã Phoenix ký chủ mãi cho đến bây giờ hoang dã Eternal. Nàng vẫn duy trì một loại dã man sinh trưởng phương thức. Đây chính là con đường của nàng. Người khác không để cho. Ôm bắp đùi, tử khất bạch lại ta cũng muốn cầm. Bộ này làm cho điểm mấu chốt ở chỗ đặc sắc, có thể tận lực bày ra mình mới có thể, cũng không phải là đơn thuần đem Adam Warlock đánh một trận là được. Phải để ý phương thức cùng phương pháp, không thể đơn giản thô bạo, lại không thể có quá mạnh mẽ ác ý. Đại cục trưởng nghĩ tới biện pháp chính là tập hợp mọi người lực, mạnh mẽ tiến nhập thế giới linh hồn cứu người. Milestone nơi tay, đó là còn cao hơn Soul Stone một đường năng lượng, hơn nữa lực lượng, không gian cùng Reality Stone. Phần thắng vẫn rất lớn. Nàng muốn ở Seer thủ đô dựng tên là Thông Thiên Tháp, khoa học kỹ thuật trang bị. Lấy Power Stone vì luôn có thể nguyên. Lấy Space Stone xác định phương vị. Dùng Reality Stone xé nát vật chất cùng hư huyễn giữa giới hạn. Cuối cùng dùng lòng của mọi người linh lực trùng kích thế giới linh hồn. Ở nơi nào cùng Adam Warlock biểu diễn một hồi tuồng. Cuối cùng đem Gladiator đám người linh hồn từ trầm miên trung cứu trở về. Nàng cái này thiết kế cũng không thành thục. Cơ bản phương lược chính là một cái giản lược phóng đại bản găng tay vô cực. Chỉ là không có Tam Stone, thần hãm thế giới linh hồn Gladiator đám người thọ mệnh sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hai giới tốc độ thời gian trôi qua không giống với, đối với ngoại giới người mà nói, khả năng đã vượt qua vài ngày. Thế nhưng đối với người ở bên trong mà nói, bọn họ có thể đã qua vài thập niên. Linh hồn ảnh hưởng thân thể, nếu như linh hồn của bọn họ cho là mình qua vài thập niên, Như vậy bộ phận này sẽ thể hiện trên thân thể. Thiếu thì ít thôi, ngược lại cũng không phải nàng thiếu. Gladiator có đầy đủ kéo dài thọ mệnh, cho dù so ra kém Eternal, sống mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Nói vậy không thèm để ý mấy thập niên này, còn như những thứ khác Seer người, đó cùng nàng có quan hệ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.